Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tình Vân. Dịch giả Hà My. Phần 2: Đời sống. Chương 5: Đèn giao thông tình yêu. Tình không nặng, không sinh cõi tà bà. Đặt tình cảm ở đâu? Có một người phụ nữ đến Phật Quang Sơn tìm tôi, vừa khóc nức nở vừa kể. Người đó thật tồi tệ, còn làm việc trong cơ quan nhà nước ở thành phố, có anh đồng nghiệp rất yêu con, chúng con yêu nhau được một thời gian thì bị vợ anh ta phát hiện. Cô ta muốn con chấm dứt quan hệ với chồng cô ta, nhưng con không thể sống thiếu anh ấy. Khi con yêu cầu anh ấy kết hôn với con, anh ấy lại từ chối, bảo là không bỏ được vợ và con gái. Nếu đã không thể cưới con, tại sao lại đùa cợt tình cảm của con như vậy? Con cảm thấy thế gian này thật không công bằng, lòng người thật quá giả dối. Cô gái này chỉ biết trách người đàn ông kia lừa mình mà không hề xét lại bản thân rằng chính cô là người phá hoại hạnh phúc gia đình người ta trước. Đành rằng nhiều khi tình cảm không do chúng ta làm chủ, bị tổn thương trong tình yêu là điều đáng tiếc. Nhưng nếu chỉ biết oán trách người khác, hận thù xã hội thì làm sao tìm được hạnh phúc? Có thể nói tình cảm là trọng tâm của đời người, đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, có tình cảm trong sáng cũng có tình cảm u tối, có đúng đắn cũng có gian ác, có dâng hiến vô tư cũng có chiếm giữ độc đoán. Nếu không đặt tình cảm đúng chỗ, không giữ chừng mực thì dễ hại người khổ mình. Bởi vậy mới nói tình không nặng, không sinh cõi tà bà. Vậy phải nắm giữ tình cảm thế nào đây? Một là dùng lý trí để dẫn dắt tình cảm. Một triết gia người Pháp từng nói, người sống bằng cảm xúc thì cuộc đời là một tấn bi kịch, người sống bằng lý trí thì cuộc đời là chuỗi ngày hân hoan. Tình cảm mà khiến người ta trở nên mù quáng thì không thể kéo dài. Vì vậy, khi nảy sinh tình cảm, nên tự ngẫm xem đó chỉ là rung động nhất thời hay là tình yêu chân chính, và yêu như thế có đúng đắn hay không. Tình cảm phải có sự dẫn dắt của lý trí mới không khiến người ta mắc sai lầm. Hai là gìn giữ tình cảm trong sáng. Một tình yêu trong sáng sẽ dẫn dắt con người hướng đến sự lương thiện. Một tình yêu tăm tối chỉ toàn ích kỷ hoặc lợi dụng sẽ dễ dẫn đến thù hận, khó tránh khỏi tai họa. Vì vậy, hãy giữ tình cảm như một đóa sen thành tịnh, cắm rễ trong bùn mà vẫn tỏa hương. Ba là dâng hiến vô tư. Ích kỷ là nguyên do dẫn đến rất nhiều vấn đề trong tình cảm. Khi yêu bằng sự ích kỷ, chỉ muốn đối phương chiều theo ý mình, người ta sẽ rất dễ thất vọng, phẫn nộ rồi trở nên điên cuồng. Nếu biết dâng hiến một cách vô tư, không chiếm hữu hay lừa gạt, không toàn tính so đo, tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, thì tình cảm sẽ bền lâu. Phải làm sao để được hạnh phúc? Hãy trách mình như mình trách người. Hãy yêu người như mình hằng yêu bản thân. Sung sướng hay khổ đau là do ta định đoạt, chứ không phải ai khác. Nhìn đời bằng con mắt ngập tràn yêu thương thì đời khác thương mình. Nhìn đời bằng con mắt chất chứa oán thù thì đời là chốn địa ngục khổ đau. Phật Quang Thái Căn Đàm. Người trong tâm hoàn hỷ nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp. Người trong tâm thiền định nghe gì cũng là thờ kệ bát vạn tứ thiên. Người trong tâm có Phật Pháp thấu tỏ, thế gian có muôn vàn người thiện, duyên thiện. Đèn giao thông tình yêu. A là một con lừa rất có tài, khi nó chuẩn bị thực hiện tham vọng lớn của mình, nó phát hiện nó đã yêu con lừa B. Nó nghĩ, cho dù cả thiên hạ đều là của mình, so với tình yêu thì nó cũng có là gì. Lý tưởng của con lừa B là đến phương Nam sống. A theo B đến đó, ngày ngày kéo cối xay, vất vả làm việc nuôi gia đình. Mọi người chỉ xem nó như một con lừa tầm thường, tài năng của nó không được tán thưởng, trọng dụng. Cuối cùng, có một ngày con lừa B oán trách. Anh có còn là một con lừa thông minh, hài hước, lãng mạn như trước đây không? Tôi quá thất vọng về anh rồi. Tình yêu là sức mạnh để duy trì xã hội loài người. Con người sinh ra từ tình yêu thì không thể tách rời nó. Tình yêu có đúng đắn, có sai trái. Giống như đèn giao thông, tình yêu chính đáng là đèn xanh, không chính đáng là đèn đỏ. Tình yêu đèn xanh là tình cảm chính đáng, phù hợp với luân lý đạo đức con người. Còn tình yêu đèn đỏ thì không phù hợp với luân lý đạo đức. Ví dụ, không được sự đồng ý của đối phương vẫn nhất quyết theo đuổi, thậm chí dùng thủ đoạn phi pháp để ép đối phương thuận theo ý mình, bao gồm các hành vi trái pháp luật như lừa dối kết hôn, cưỡng ép kết hôn, chưa ly hôn đã kết hôn với người khác. Tình yêu như vậy đầy rẫy hiểm nguy. Ngoài ra, yêu quá đà sẽ trở nên mù quáng, đầu óc mê muội, mất phương hướng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, chúng ta cần yêu bằng cả lý trí, trí tuệ và chánh niệm để tình cảm không lệch lạc. Thế gian có biết bao người vì yêu mà phạm tội, cũng không ít người mở rộng tình yêu đôi lứa thành tình yêu lớn với dân tộc, đất nước. Tức là không chỉ có tình mà còn có nghĩa là tình cảm sâu đậm đại từ đại bi. Sông yêu sóng ngàn thước, bể khổ dậy muôn trùng. Lơ là bất cần, tất sẽ xa vào bể khổ. Mong cho người có tình trong thiên hạ không đắm chìm trong biển khổ của tình yêu. Phật Quang Thái Cần Đàm. Tình yêu có ích kỷ cũng có hiến dâng. Tình yêu có nhờ bẩn cũng có trong sạch. Tình yêu có hẹp hòi cũng có khoan dung. Tình yêu có dại khờ cũng có siêu việt. Cánh cửa hạnh phúc. Một cô gái nghe nói thứ kỳ diệu nhất trên đời này là hạnh phúc nên lên đường đi tìm kiếm nó. Khi biết cô hàng xóm là một người hạnh phúc, cô gái đã xin cô ấy cho mình xem hạnh phúc mà cô ấy nâng niu cất giữ bấy lâu. Một đôi giày múa ba lê bằng pha lê. Cô gái nhớ kỹ hình dáng của đôi giày pha lê rồi lên đường. Nhưng dẫu đi đến chân trời góc bể, cô ấy cũng không tìm được đôi giày nào như thế, cho nên dần dần hoài nghi liệu hạnh phúc có thật sự tồn tại hay không. Sau đó, có một nhà thông thái nói với cô, theo như tôi biết, trên đời này không có ai tìm được đôi giày pha lê, nên cô hãy tìm đôi giày phù hợp với mình đi. Nghe vậy, cô gái quyết định mua một đôi giày thể thao bản thân yêu thích. Ngay khi xỏ đôi giày vào chân, cô gái ngỡ ngàng vì đôi giày thể thao đã biến thành một đôi giày pha lê. Ai sống trên đời cũng mong được trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Có người cho rằng tiền bạc là hạnh phúc mà không biết rằng có tiền lại lo lắng bị mất trộm, bị cướp mất. Có người cho rằng quyền thế là hạnh phúc mà không biết rằng quyền thế có thể khiến con người ta suy đồi đạo đức. Vậy phải làm sao để bước vào cánh cửa hạnh phúc đây? Xin gợi ý 4 điều sau. Thứ nhất, biết cảm ơn. Tục ngữ có câu, uống nước nhớ nguồn. Con người không thể tồn tại nếu tách rời tập thể. Nhờ người khác dệt vải, trồng cây, gia công, nấu nướng, ta mới có cái ăn, cái mặc. Do vậy, khi hưởng thụ thành quả lao động của người khác, phải có lòng biết ơn. Người có lòng biết ơn mới là người giàu có, mới cảm nhận được những vất vả mà người khác đã bỏ ra, mới biết đền ơn đáp nghĩa. Một người có lòng biết ơn nhất định là một người vui vẻ, hạnh phúc. Thứ hai, biết nhẫn nhịn. Đây là đức tính cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc đối nhân xử thế. Nhẫn không phải là nhu nhược mà là sức mạnh. Chuyện nhỏ không nhẫn thì có thể gây ra họa lớn. Cho nên không sờ đò tính toán để bớt muộn phiền, không màng chuyện thị phi để tránh xa tranh chấp. Biết nhẫn nhịn nhất định có thể vui vẻ, hạnh phúc. Thứ ba, biết bằng lòng. Tính toán dễ sinh phiền não, không tranh chấp tâm sẽ an yên. Ham muốn vật chất là lẽ thường tình của con người, nhưng vật chất có hạn mà ham muốn thì vô cùng. Chỉ khi biết thỏa mãn ta mới tận hưởng được niềm hạnh phúc đến từ những gì đang có. Một danh nhân người Pháp còn nói, hạnh phúc thật sự có tên là hài lòng. Người biết hài lòng thì dù nghèo nàn về vật chất vẫn thấy vui vẻ, mãn nguyện. Người không biết hài lòng thì dù giàu có vẫn thấy muộn phiền, giàu dĩ. Thứ tư, biết sám hối. Sám hối có sức mạnh gột rửa tâm hồn để ta thấy mình tươi sáng hơn, như mây đen xua tan đi để lộ ánh dương rạng rỡ. Sám hối mới có thể sửa đổi, thành lọc tâm hồn và ngày càng tiến bộ. Ai cũng có thể đem đến hạnh phúc cho bản thân và chỉ có bản thân mới có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình. không cố chấp níu giữ tình cảm, không sa đà vào ham muốn, không oán trách đòi hỏi người đời, sống không uổng, chết không sợ, ta sẽ thấy hạnh phúc không ở đâu xa mà ở mỗi giờ phút hiện tại. Phật Quang Thái Căn Đàm. Điều hạnh phúc nhất đời người là trong tâm có một ngọn đèn rọi sáng. Sự phong phú từ bên trong làm nên khí chất bên ngoài. Sự lắng đọng của trải nghiệm sinh ra động lực để sống đầy hứng khởi. Tình yêu chính là sự trân trọng. Năm 20 tuổi, tôi từng bị bắt giam. Khi sắp bị giải ra pháp trường xử bắn thì được cai ngục thả đi. 40 năm sau, tôi quay về cố hương mới biết một người làm thuê trong trường đại học đã đi vay tiền, mạo hiểm tính mạng để lén chuộc tôi ra ngoài. Thật đáng tiếc, ân nhân đã mất từ lâu, không cách nào báo đáp, vì thế tôi giúp đỡ người thân của ông ấy về vật chất để bày tỏ chút lòng biết ơn. 40 năm trước, bà Vương Như Trường đã đến từng nhà, từng hộ để bán giúp tôi không dưới 1.000 bản tạp chí Đời Người và Ngọc Lâm Quốc Sư. Thời đó Phật giáo còn chưa phát triển, quả thực chẳng dễ gì làm được như thế. 30 năm sau, vì muốn đền đáp tấm lòng của bà với Phật giáo, tôi đã đón bà đến Phật Quang Tịnh Xá để chăm sóc. Cách đây một thời gian, bác sĩ Lưu kiểm tra sức khỏe cho tôi xong, liền chân thành nói với tôi rằng: "Con biết thầy xuất gia không bận tâm nhiều đến cơ thể, nhưng xin thầy hãy nghĩ đến việc có biết bao nhiêu người cần thầy. Xin thầy hãy vì người mà bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn." Tôi nghe xong thấy rất cảm động, mình thương người thì người sẽ thương mình. Tôi nghĩ rằng trên đời này, bất kể là với cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè, nếu có thể cùng nhau trân trọng nhân duyên, yêu thương lẫn nhau thì nhất định có thể tồn tại lâu dài. Trong hơn chục năm đi thăm nhiều nơi trên thế giới, tôi thường nghe người ta ca tụng sự vĩ đại của tình yêu bằng rất nhiều câu danh ngôn. Cũng có người hỏi tôi tình yêu là gì. Theo tôi, điều cốt lõi của tình yêu là trân trọng. Hồi nhỏ, tôi từng nuôi hai con chim non bị cháy trụi lông. Ngày nào tôi cũng đổ ngũ cốc vào một cái chén nhỏ, kiên nhẫn chăm sóc chúng. Hơn một năm sau, chúng không chỉ sống sót mà còn đẻ ra được trứng. Quả là điều đáng mừng. Sau đấy, tôi cứu giúp rất nhiều loài vật khác và dần ngộ ra rằng đến những con vật nhỏ sắp chết còn có thể sống lại nhờ tình yêu thương, huống chi là con người. Bởi vậy, tình yêu thương, sự trân trọng có sức mạnh to lớn lắm, mà trân trọng ở đây không chỉ nói đến con người, còn nói đến sự vật, sự việc, thời gian, lời nói. Trước tiên, xin nói về trân trọng con người, hay cụ thể hơn là trân trọng người tài. Tôi cho rằng thế giới cần những người có tài, nỗ lực phấn đấu, cống hiến khả năng của mình để cả xã hội cùng tiến bộ. Vì vậy, tôi đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều người đi theo con đường học hành, đi du học mở mang kiến thức, và rồi khi trở về, họ đều là những người có ích cho xã hội. Mà chẳng phải đấy cũng là tạo duyên lành hay sao? Tôi giúp đỡ họ, họ giúp đỡ những người khác. Cứ như thế, những mối quan hệ tốt đẹp tiếp tục được sinh ra, những nhân lành tiếp tục được gieo xuống. Kết quả thu được sẽ là chuỗi những điều thiện lành nối dài không dứt, tốt đẹp lắm thay. Tiếp theo là vấn đề trân trọng thời gian. Hồi nhỏ tôi từng nghe người hàng xóm hát rằng: "Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua được tấc thời gian." Sau đấy, tôi đọc kinh Pháp Cú, thấy trong đó có viết: "Lại một ngày trôi qua, tuổi thọ giảm đi một ngày, như cá thế nước bị vơi đi, đời này có gì vui?" Chính những điều này đã khiến tôi rung động tận tâm can và hiểu được rằng phải trân trọng thời gian. Từ đó, làm việc gì tôi cũng đúng giờ, tiết kiệm từng giây từng phút, tận dụng từng lúc rảnh rỗi để giải quyết những việc cần xử lý. Nhiều người hỏi tôi sao lại sắp xếp lịch trình của mình kín kẽ như vậy. Thật ra là vì tôi hiểu sự quý báu của thời gian, thế nên muốn trân trọng nó đến từng giây phút. Trân trọng tiền bạc, của cải, đồ vật cũng rất quan trọng. Nhưng trân trọng không có nghĩa là giữ khư khư lấy nó, sử dụng tiền bạc, của cải vào mục đích chính đáng, vào những điều ta cho là tốt, ấy cũng là trân trọng. Còn đồ đạc quanh mình, nếu biết nâng niu gìn giữ thì sẽ sử dụng được lâu bền, của bền tại người, đơn giản vậy thôi. Hơn nữa, cái gì dùng lâu ngày cũng chất chứa tình cảm và nhiều kỷ niệm của ta, đương nhiên rất đáng trân trọng. Còn về lời nói, càng lúc tôi càng ý thức được rằng ngôn ngữ là thứ vũ khí đáng sợ, nó vô hình nhưng có thể gây ra những vết thương hữu hình về thể xác và cả tổn thương vô hình về tâm hồn. Vì vậy, muốn phát huy được sức mạnh chân chính của ngôn ngữ thì đừng nói những điều vô nghĩa hoặc làm người khác tổn thương. Hãy để lời nói mang cả tình thương và sự từ bi, trí tuệ, từ đó loại bỏ sự ngang ngược, triệt tiêu, tham sân si. Tình yêu là điều vĩ đại, nhưng không có lòng thương tiếc, không có sự trân trọng, tình yêu có thể trở thành sự chiếm hữu ích kỷ, bị vấy bẩn bởi những toàn tính xấu xa. Biết trân trọng tình cảm, quý trọng thời gian, yêu thương con người, gìn giữ đồ vật, cân nhắc lời nói thì mới có được tình yêu. Phật Quang Thái Can Đàm. Trân trọng ân nghĩa để hết lòng báo đáp, trân trọng cái tài và sẵn lòng kết duyên, trân trọng cuộc đời để dựng xây vùng đất an lành, trân trọng lời nói để thấm nhuần mọi ý nghĩa, trân trọng của cải đồ vật để sống thong dong, trân trọng cái phúc để mở lòng từ bi. Bí kíp tuyệt diệu để duy trì tình yêu. Một cô gái hỏi người mình yêu: có một đóa hoa mọc trên vách núi cao dựng đứng, anh có bằng lòng đi hái nó cho em không? Chàng trai nghĩ một lúc rồi bảo ngày mai sẽ cho câu trả lời. Hôm sau, cô gái thấy chàng trai gửi cho mình một tờ giấy viết rằng: anh sẽ không mạo hiểm tính mạng để hái bông hoa đó, bởi vì em hay quên đem theo chìa khóa. Anh còn phải giữ lại đôi chân để chạy đến mở cửa cho em. Em thường xuyên lạc đường, anh phải giữ lại đôi mắt để dẫn em về. Em không thích ra ngoài, anh phải giữ lại cái miệng để xua đi sự cô đơn của em. Anh phải sống thật tốt, luôn bên cạnh em, để khi về già còn cắt móng tay, nhổ tóc bạc cho em. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về tình yêu, giống như trong câu chuyện trên. Cô gái cho rằng một người sẵn lòng đánh đổi tất cả vì mình mới là người thực sự yêu mình. Nhưng tình yêu trong mắt chàng trai lại khác, nó chỉ đơn giản là sự bầu bạn, quan tâm rất đỗi đời thường mà thôi. Chính vì những sự khác biệt ấy nên nhiều cặp đôi mới loay hoay không biết phải ở bên nhau thế nào cho hạnh phúc. Tình yêu nam nữ phải làm sao mới có thể bền lâu? Bí kíp tuyệt diệu để duy trì tình yêu là gì? Thứ nhất, tìm được nhận thức chung. Nhận thức ở đây ám chỉ nhiều khía cạnh, ví dụ như quan điểm, lối sống, tư tưởng, đạo đức, tín ngưỡng, tôn giáo. Thật ra lý tưởng hơn vẫn là tìm được người có chung nhận thức với mình. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng được như mong muốn. Thế nên nếu muốn tình yêu bền chặt thì dù nhận ra sự khác biệt giữa đôi bên cũng nên đừng vội vã buông tay. Hãy cố gắng tìm ra nhận thức chung để dung hòa những cái riêng của mỗi người. Thứ hai, thấu hiểu lẫn nhau. Muốn tìm được nhận thức chung thì phải hiểu nhau trước đã. Tại sao lại có những người hiểu nhau rồi mà vẫn chia ly? Vì nếu đôi bên ở bên nhau với cái tôi giả dối, thì khi sự thật bị vén màn, nỗi thất vọng chán chường và cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội sẽ mài mòn tình cảm, khiến người ta không muốn ở bên nhau nữa. Còn nếu đến với nhau bằng con người chân thật, sống như những gì mình vốn có, thì khi thật sự hiểu được nhau, người ta sẽ gắn bó lâu dài. Tuổi tác, tài hoa, gia thế, cuộc cải, học thức, tư tưởng, lời nói, hành động, sức khỏe, đừng che giấu những thứ đó làm gì, vì cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Cứ là chính mình rồi từ từ tìm hiểu, đón nhận lẫn nhau là được rồi. Thứ ba, quan tâm nhau thật lòng. Tình yêu không đơn giản là bạn mua cho cô ấy món quà này, đưa cô ấy đi chơi ở chỗ kia là cô ấy sẽ mãi ở bên bạn. Vật chất có thể đổi lấy niềm vui nhất thời nhưng không thể đổi lấy tình yêu một đời. Còn người đến với nhau xuất phát từ nhu cầu tình cảm và khao khát được yêu thương. Đôi khi những lời hỏi han bình dị, ví dụ như: anh có khỏe không? Em ăn được món này chứ? Anh giúp em nhé. Em có muốn đi đâu không? Lại hiệu quả đến không ngờ. Hãy để ý tới đối phương nhiều hơn một chút, mỉm cười với nhau thêm một cái để tình yêu bền chặt, bởi quan tâm mới là chất keo gắn kết tình cảm. Thứ tư, tôn trọng lẫn nhau, đừng chỉ quan tâm hay làm việc gì đó cho đối phương theo cách bạn nghĩ. Hãy tìm hiểu nhu cầu của họ để biết họ thực sự cần gì và muốn như thế nào. mỗi người là một cá thể riêng biệt, có những quan điểm, suy nghĩ, nhu cầu riêng và cần được người khác tôn trọng. Tình yêu kéo hai người xích lại gần nhau nhưng không có nghĩa là bạn được phép bỏ qua mong muốn của đối phương. Thứ năm, giúp đỡ lẫn nhau. Như đã nói ở trên, con người đến với nhau xuất phát từ nhu cầu tình cảm và khao khát được yêu thương. Hơn nữa, không ai có thể sống mà không cần bất cứ ai giúp đỡ bao giờ. Thế nên những người yêu nhau hãy ở bên nhau bằng sự thấu hiểu, cảm thông, yêu thương và san sẻ gánh nặng cho nhau. Dẫu chẳng giúp được gì nhiều thì ít nhất đừng tạo thêm gánh nặng cho đối phương bằng những lời nhức móc, cằn nhằn. Hãy làm hậu phương vững chắc và là nguồn động viên tinh thần lớn lao để sau bao sóng gió, người đó vẫn có thể về bên bạn, về với bến bờ bình yên đúng nghĩa. Thứ sáu, hãy học cách bao dung. Con người không phải thánh hiền, có ai mà không phạm phải sai lầm bao giờ. Mỗi người đều có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, đừng chỉ đến với nhau vì ưu điểm mà quên đi việc chấp nhận khuyết điểm của nhau. Đón nhận con người toàn vẹn của nhau, bù đắp cho nhau, giúp nhau hoàn thiện bản thân mới là cách thức đúng đắn để duy trì tình cảm. Phật Quang Thái Căn Đàm. Bao dung là khởi đầu của những điều tốt đẹp. Tôn trọng là cách thức tuyệt diệu mở ra sự may mắn thuận hòa. Thấu hiểu là gốc rễ của gắn bó lâu dài. Yêu thương chân thành là cái nôi của hạnh phúc.